Devil và Angel, chương 16, người lạ mặt chân tướng sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, nó đã thôi khóc và cố dùng cả hai tay đẩy anh ta ra xa, liếc nhìn và nó bắt gặp gương mặt thiên thần cùng nụ cười gượng gạo, anh đang nhìn nó gãi gãi đầu vẻ bối rối rồi tự dưng anh ta nắm chặt tay nó kéo đi nó ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng, mặc cho anh ta cứ thế dẫn đi. Không hiểu sao nó lại có cảm giác an toàn và yên tâm khi đi cạnh anh ta. Có một cái gì đó quen lắm, nó vừa cảm nhận được nhưng lại quen mất rồi. Người rước mật nó đột ngột đứng lại khiến nó theo quán tính đâm sầm vào tấm lưng rộng lớn. Nó quắc mắt nhìn ai kia, chàng trai quay lại, vui vẻ cười với nó. Đến rồi, vào thôi, cà phê vệt nắng, nó khó hiểu nhìn anh nhưng cũng lẳng lặng theo anh vào trong. Thì ra nãy giờ anh đã kéo nó một mạch ra khỏi trường và đến đây. Đầu óc nó nãy giờ để đâu hay sao ấy mà không biết là mình đang trốn học để cùng một người con trai xa lạ chạy rong ngoài phố. Nó cũng chẳng nhớ nổi mình ra được cổng trường bằng cách nào. Bên trong quán hơi tối một chút nhưng ánh đèn neon đủ màu sắc chiếu sáng rực rỡ thật đẹp mắt, điều hòa để ở chế độ mát dịu cộng với bên trong có khá nhiều chậu cảnh trang trí nên không khí khá là dễ chịu. Nó và anh ta ngồi ở gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy được xe cộ chạy tấp nập bên ngoài và dòng người qua lại náo nhiệt đúng kiểu nó thích luôn. Trong khi nó bận quan sát nội thất của quán thì anh chàng kia đã gọi thức uống từ lúc nào không hay. Anh bồi bàn thân thiện mang đến một tách cà phê và một ly sữa tươi, sau khi để lại một nụ cười lịch thiệp anh phục vụ bỏ đi trả lại không gian riêng cho đôi bạn trẻ. Chàng trai đầy cốc sữa về phía nó, lịch sự. Chấm, bạn uống đi, quái, sao anh ta biết mình thích uống sữa nhỉ? Nó cầm ly sữa lên nhấm một ít vị sữa dịu mát làm tâm hồn nó cũng trở nên êm dịu hơn. Một ý nghĩ vụt qua đầu nó, người này quen quen, nếu xét về dáng người và giọng nói thì nếu nó không lầm, chắc chắn anh ta là... Không, không thể nào, khác xa nhau thế cơ mà. Chẳng lẽ, không kìm được những thắc mắc trong lòng, nó lên tiếng. Chấm, cậu là, Tiến Thanh ầm ầm, hình như sét đánh ngang tai. Khi Trích phải tự công nhận là tê cờ lắm trò ghê nhở, mấy hôm nay mưa quá nên tê cờ muốn đem chút tin sốt nóng vào chuyện cho nó thêm hấp dẫn thôi, hi hi mặt cười. Mời mọi người đọc tiếp chương 17, lời tỏ tình bất ngờ. 06/10/2013. Hôm nay hơi trễ nhá, xin nhớ các bạn nhiều nhá. Sj, hẹn gặp lại ở chương tiếp, cách chương.